Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 24, hội ngộ phu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Ân Phán Liễu tức giận cũng không khiến ông Linh Tiêu lo lắng lắm, bởi Ân Phán Liễu vốn là người âm mưu thâm độc, nàng đã hoàn toàn buông xuôi không chống cự nữa. Điều nàng sợ nhất là sư phụ Văn Huyền Ca nổi dẫn trí tuệ của sư đồ hai người vốn ngang hàng, nên mỗi lần bất đồng quan điểm, hai bên đều dùng trí dùng mưu, thật sự mệt mỏi vô cùng. Là ai vậy? Mẫu thân con không phải thường dân, gặp chuyện thì tất nhiên phải nhờ gia tộc ra mặt. Đến nơi an toàn, Ân Phán Liễu cuối cùng cũng buông tay. Công Giã Ti đồng mặt đỏ ửng, vừa thoát khỏi liền làm bộ khiêm cung. Tiền bối, đấu một trận được không? Ân Phán Liễu mỉm cười nhìn nàng, dũng khí đáng khen. Công Giã Ti đồng tưởng Ân Phán Liễu đồng ý, vừa định mở miệng, ông Linh Tiêu đã kéo nàng ra. Muốn chết à? Với ai cũng dám khiêu chiến. Công Giã Ti đồng còn chưa kịp nói, ông Linh Tiêu đã bỏ qua nàng, chạy đến bên Văn Huyền Ca, nắm lấy tay áo sư phụ lắc lư. Sư phụ, Linh Nhi biết người giận rồi, là Linh Nhi không tốt, người tha thứ cho Linh Nhi được không? Văn Huyền Ca vốn im lặng bấy lâu quay đầu nhìn ánh mắt đáng thương của đồ đệ, đột nhiên ôm chầm lấy nàng. Con làm ta sợ chết đi được, nếu con có mệnh hệ nào, sư phụ làm sao sống nổi? Công Giã Ti đồng đứng bên cạnh há hốc mồm, kinh ngạc đến rơi cả hàm. Đây là kiểu quan hệ sư đồ gì vậy? Lại có thể ngây ngô đến thế sao? So với đó, Ân Phán Liễu rất có kinh nghiệm, tìm một nhánh cây ngồi lên, bắt đầu chế độ thưởng thức. Công Giã Ti đồng nhìn qua một bên, lại ngước lên nhìn Ân Phán Liễu, cảm thấy vị tiền bối này có vẻ bình thường hơn. Nàng cũng leo lên cây ngồi cạnh Ân Phán Liễu, tiền bối vẫn chưa kịp thỉnh giáo tôn danh. Ân Phán Liễu dùng thanh tăng tài diệp phiến che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt đầy ý cười. Người sẽ không muốn biết ta là ai đâu, sao lại không muốn, xin tiền bối chỉ giáo. Thật ra, trên đời này có mấy người khiến Công Giã Ti đồng kính trọng lễ phép như vậy. Ân Phán Liễu thu phiến, vừa nói ba chữ này vừa lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Giác, hai sư đồ đang ôm nhau đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Công Giã Ti đồng từ cành cây gãy rơi xuống. Vừa chạm đất, Công Giã Ti đồng lập tức xắn tay áo, ngẩng mặt lên trời gào. Hóa ra ngươi chính là kẻ sư phụ ta ghét nhất. Xuống đây, ta phải thay sư phụ dạy cho ngươi một bài học. Ông Linh Tiêu liếc mắt nhìn sư phụ, chỉ thấy Văn Huyền Ca mặt đỏ bừng, buông đồ đệ ra, giơ tay túm cổ Công Giã Ti đồng. Tiểu nha đầu này nói cái gì thế? Công Giã Ti đồng giãy giụa, nhưng không dùng hết sức, xem ra vẫn rất kiềm chế. Sư cô, chuyện này người đừng can thiệp, sư phụ con dặn rồi, hễ gặp Ân Phán Liễu là phải thay sư phụ đánh một trận. Văn Huyền Ca thật sự buông tay, bàn tay bịt miệng đầy kinh ngạc. Tiểu nha đầu, ngươi làm gì phật ý sư phụ thế? Sư tỷ cố tình hại ngươi sao? Hả? Công Giã Ti đồng ngơ ngác, võ công của Ân sư phụ kinh khủng lắm, hai người đánh nhau thì ai đánh ai đây? Ông Linh Tiêu lắc đầu lia lịa. Công Giã Ti đồng, hừ. Một tiếng, đánh xong mới biết, được thôi, Ân Phán Liễu nhảy xuống khỏi cây, để ta xem đồ đệ của A Âm có bản lĩnh gì. Ra ngoài thành mà đấu, nói rồi đi trước, Văn Huyền Ca và ông Linh Tiêu cũng đuổi theo. Công Giã Ti đồng sờ đầu, lại khịt mũi lạnh lùng bước đi. Ân Phán Liễu vừa rồi còn xoáy khí, giờ trong mắt nàng đã biến thành hồ ly tinh, suýt nữa bị mê hoặc, thật là xảo quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung Lưu Quốc trông hoàng cung, ông Hạo Tô nhìn huyền y nữ tử đứng trước mặt, sắc mặt biến ảo khôn lường, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi. Người đâu, mời Uyên Hoàng dùng trà. Tiêu Trường Ngữ cười, đa tạ Lưu Hoàng cho mặt mũi này, nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, ông Hạo Tô sao dễ dàng tha cho ông Linh Tiêu. Ông Hạo Tô vẫy tay, nghe nói sau khi thoái vị, Uyên Hoàng cũng đến phi Diệp Tân. Uyên quốc phồn thịnh, sao ngài lại chịu khuất phục dưới trướng Ẩn Hoàng? Tiếu Trường Ngữ từng là nữ đế của Uyên quốc, còn Trường Viện Thư Vân từ lại là nữ đế của Ẩn quốc. Hai người quen biết nhau từ thời còn tại vị, nhưng không thân thiết. Ẩn quốc vốn nghèo nàn yếu ớt, nếu không nhờ Thư Vân từ mở mang bờ cõi, chăm lo chính sự, sớm đã bị các cường quốc xung quanh thôn tính. Dù cả hai đều đã thoái vị và không còn liên quan đến quốc gia, nhưng theo suy nghĩ thông thường, một vị vua cường quốc sao có thể làm phó cho vua quốc gia yếu hơn. Trước sự chia rẽ trắng trợn này, Tiếu Trường Ngữ vẫn mỉm cười. Những năm gần đây Lưu Quốc cường thịnh, nhưng nếu Lưu Hoàng đến phi Diệp Tân, e rằng ngay cả làm phu tử cũng không xứng. Ông Hạo Tô gặp người Uyên Quốc vẫn còn chút áy náy, giờ đây hắn chỉ sợ Tiếu Trường Ngữ đại diện Uyên Quốc đến chất vấn chuyện của Tiếu Ân Như. Kết quả, càng sợ gì càng gặp nấy, Lưu Hoàng, hơn 10 năm trước, Uyên Quốc cử công chúa sang hòa thân để kết bang giao, sau đó Lưu Quốc lại phái sứ giả báo tin công chúa bệnh mất. Chuyện này có thật không? Ánh mắt Tiếu Trường Ngữ dần lạnh đi, ông Hạo Tô trầm mặc một lúc, từ từ ngẩng đầu. Uyên Hoàng, dù sao mày cũng đã thoái vị rồi. Tiếu Trường Ngữ thở dài. Lưu Hoàng, tốt nhất ngài nên thừa nhận thân phận Thái Thượng Hoàng Uyên Quốc của ta. Chẳng lẽ ngài muốn ta lấy danh nghĩa Phó Trưởng Viện Phi Diệp Tân để nói chuyện? Ngài chắc mình chịu nổi không? Thái Thượng Hoàng Uyên Quốc chỉ là một quốc gia, nhưng Phi Diệp Tân Thư Viện lại là cả đại lục. Sau nhiều năm vun đắp, thư viện này có môn hạ khắp nơi, thế lực lớn đến mức ngay cả nhiều đệ tử cũng không rõ, huống chi là ngoại nhân như ông Hạo Tô. Điều khiến ông Hạo Tô e ngại nhất về Phi Diệp Tân vẫn chỉ là Thư Vân Từ, người này đều không nói lý lẽ. Trẫm là quân chủ một quốc, lẽ nào các ngươi dám đối đầu với Lưu Quốc? Ông Hạo Tô chất vấn mà không có chút tự tin nào. Tiếu Trường Ngữ gõ gõ bàn, cẩn thận để trường viện nghe thấy, lúc đó sống chết của ngài là chuyện nhỏ, chỉ sợ xã tắc không giữ nổi. Ông Hạo Tô tức giận không nói, hắn là bậc quân chủ, sao phải bàn cãi với đám nữ nhân này? Rốt cuộc Uyên Hoàng đến đây vì việc gì? Công chúa hòa thân bị hại, Lưu Quốc phải cho ta một lời giải thích. Giải thích thế nào? Ông Hạo Tô suy nghĩ một lát. Trẫm có thể nhận hài tử đó. Tiếu Trường Ngữ cười lạnh. Bây giờ mới chịu nhận. Ngài tưởng Linh Nhi quan tâm, hay ta quan tâm? Linh Nhi đã 17 tuổi, ngài chưa từng làm tròn bổn phận một ngày, giờ lại muốn nhận nữ nhi, trên đời dễ dàng có chuyện tốt thế sao? Ông Hạo Tô nhíu mày. Uyên Hoàng, trẫm kính trọng ngài từng là quân chủ nên mới lễ độ. Xin chú ý ngôn từ. Tiếu Trường Ngữ dù sao cũng không phải trưởng viện, nàng vẫn tương đối lý trí. Mục đích của nàng chỉ là giải quyết vấn đề, giao ra kẻ chủ mưu hại công chúa Uyên Quốc ta, việc này có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hạo Tô không vội từ chối, bởi trong hậu cung còn rất nhiều người trúng độc. Nếu Tiếu Trường Ngữ rời đi, tất cả hy vọng sẽ tiêu tan. Uyên Hoàng, trẫm có thể tin tưởng ngài không? Liệu trẫm giao kẻ vu cáo năm xưa, ngài sẽ giao giải độc? Tiếu Trường Ngữ gật đầu. Lưu Hoàng, nói trước để khỏi mất lòng, ta muốn chân chính kẻ chủ mưu. Trên đầu ba thước có thần linh, đừng đưa ta một con dê tế thần. Không lâu sau, Thục Phi Tề Thị vẫn bất tỉnh được khiêng vào chính điện. Thục Phi Tề Thị chính là kẻ hãm hại Cần Phi năm xưa. Ông Hạo Tô mặt lạnh như tiền nói, khi cần hy sinh, hắn có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn. Tiếu Trường Ngữ gật đầu, giơ tay giải huyệt cho Thục Phi. Vừa tỉnh lại, Thục Phi đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, lập tức gãi lia lịa, chẳng mấy chốc trên người đã xuất hiện những vết máu. Tiếu Trường Ngữ nhìn không nỡ, nhíu mày hỏi, Thục Phi, Lưu Hoàng giao ngươi cho ta, là kẻ chủ mưu hãm hại Cẩn Phi năm xưa, ngươi có nhận không? Thục Phi đã bị tra tấn đến mê man, nhưng nghe đến hai chữ Cẩn Phi, vẫn có phản ứng. Cẩn Phi, ngươi đừng tìm ta không sợ ngươi đâu, ngươi sống ta còn chẳng sợ, chết rồi ta càng không sợ. Cứu mạng, Hoàng thượng cứu mạng. Ông Hạo Tô đứng trên cao nhìn xuống, không nói một lời. Tiếu Trường Ngữ cho thuốc giải, lại điểm huyệt khiến Thục Phi ngủ say, rồi mang nàng rời khỏi Hoàng cung. Bệ hạ, Tề gia nắm giữ binh quyền, Thục Phi lại có huyết thống hoàng tộc, ngài làm thế này Tề gia e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tổng quản thái giám Bảo Hiền theo hầu ông Hạo Tô nhiều năm, khẽ nhắc nhở. Trẫm biết. Ông Hạo Tô âm lãnh nói, Tề gia không bỏ qua càng tốt, như vậy họ mới ra sức đối phó với Phi Diệp Tân. Một cái thư viện nhỏ bé, dù có nữ nhân kia, cũng không nên không biết trời cao đất dày. Điều hắn e ngại duy nhất vẫn chỉ là Thư Vân Từ, nên giao nộp Thục Phi, đẩy cơn giận của Cẩm Hoa Hầu Phủ sang Phi Diệp Tân. Như vậy, dù Thư Vân Từ muốn trả thù, cũng chỉ nhắm vào Cẩm Hoa Hầu Phủ, chứ không nhắm vào hắn. Ngoài thành, trên một bãi đất bằng phẳng giữa sườn núi, Công Giã Ti Đồng Dương Oai định đấu với Ân Phán Liễu. Văn Huyền Ca và ông Lãnh Tiêu nhìn Công Giã Ti Đồng như nhìn kẻ ngốc. Sao lại điên hơn cả sư tỷ? Văn Huyền Ca lắc đầu. Ông Lãnh Tiêu vốn tốt bụng, chạy đến bên Ân Phán Liễu, chắp tay cầu xin. Ân sư phụ, ngài đánh thôi, đừng dùng lửa đốt nàng được không? Gương mặt xinh đẹp như vậy, đốt đi thật đáng tiếc. Công Giã Ti Đồng nghe xong liền không vui. Muội nói gì thế? Vô duyên làm mất khí thế của nàng, như thể nàng nhất định sẽ thua. Ân Hán Liễu mỉm cười. Ừ, con cầu xin, ta đương nhiên phải đáp ứng. Cảm ơn ân sư phụ. Ông Lãnh Tiêu vui vẻ chạy về, đi ngang qua Công Giã Ti Đồng còn trừng mắt một cái. Lúc nãy liều mạng cứu ta, đây coi như ta trả ơn, không cần cảm ơn. Ai bảo muội đi cầu xin hộ ta? Công Giã Ti Đồng đặt khanh sầm cầm xuống, nắm chặt khiên hồn ti trong tay. Họ Ân kia, hôm nay ta sẽ thay sư phụ dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, ngân ti lóe lên, khiên hồn ti đã xuất chiêu. Ông Lãnh Tiêu lo lắng nắm chặt tay, dù kết quả đã rõ, nhưng nàng thật sự không muốn Công Giã Ti Đồng bị thương. Ở xa trên một cành cây, Trường Viện và Giang Phong Mẫn như hai chiếc lá nhẹ nhàng đứng trên cành. Dám đấu với Phán Liễu, nha đầu này là điên hay ngốc? Giang Phong Mẫn cảm thấy ngày xưa mình cũng chưa điên đến mức này. Kẻ không biết thì không sợ. Trường Viện liếc mắt, chán nản ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Cảnh Hàm U đối phó cũng đủ thắng. Từ khi Thần Nhứ và Cảnh Hàm U trở về thư viện, Trường Viện gọi Cảnh Hàm U bằng tên đầy đủ. Mỗi lần nghe thấy, Cảnh Hàm U đều run lên như nghe thấy tiếng gọi của Diêm Vương. Khi Tiếu Trường Ngữ mang Thục Phi lên núi, nhìn thấy một cô nương lạ mặt ôm cây lẩm bẩm. Chuyện gì thế? Nàng ném Thục Phi xuống đất, hướng về phía cây lớn, hy vọng có người giải thích. Ông Lãnh Tiêu vội hành lễ, đệ tử tham kiến Phó Trưởng Viện, đa tạ Phó Trưởng Viện cứu mạng. Dù nhát gan nhưng nàng không hề mù mờ, căn cứ theo lời nhắc của Ân Phán Liễu, nàng đã đoán ra người giúp mình chính là Tiếu Trường Ngữ. Thua rồi, đang nghi ngờ cuộc đời. Văn Huyền Ca che miệng cười. Lần này đến lượt Tiếu Trường Ngữ kinh ngạc. Đấu với ai? Phán Liễu. Ân Phán Liễu mỉm cười gật đầu. Tiếu Trường Ngữ nhìn Công Giã Ti Đồng rất nghiêm túc. Bây giờ còn có nha đầu ngốc như vậy sao? Hiếm thật. Này, các ngươi phải bảo vệ nha đầu này thật tốt. Nha đầu ngốc như thế không còn nhiều đâu. Công Giã Ti Đồng tiếp tục lẩm bẩm. Âm thanh bên ngoài đã không liên quan đến nàng. Mấy người tán gẫu vài câu, rồi mới chú ý đến Thục Phi trên mặt đất. Ai về? Sao bị thương? Văn Huyền Ca hỏi. Thục Phi, nghe nói là kẻ chủ mưu hãm hại mẫu thân của con. Ông Lãnh Tiêu nói đến đây bỗng giật mình. Chết rồi, ta quên một người. Nói xong quay người chạy xuống núi. Vừa chạy được hai bước đã bị ai đó túm cổ áo nhấc lên. Nàng đạp chân vài cái trên không rồi ngoan ngoãn. Người có thể nhấc nàng lên di chuyển chậm rãi như vậy, không cần nhìn cũng biết là ai. Ôn sư phụ nhẹ như mây. Thần tiên tỷ tỷ. Văn Huyền Ca vui mừng reo lên. Ôn Vô Ảnh hạ xuống đất, buông ông Linh Tiêu ra. Ta đã bảo Vi Nhi mang người ngươi cần tới rồi. Không lâu sau, Lãnh Vi Chi dắt theo một lão đầu lên núi, ném lão ta trước mặt mọi người. Lão đầu ăn mặc như thái giám, chính là lão thái giám đã cùng ông Linh Tiêu đào mộ. Ngẩng đầu nhìn thấy một đám nữ nhân xinh đẹp, mắt lão ta hoa cả lên. Cuối cùng, lão ta nhận ra ông Linh Tiêu, lập tức hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Các vị cô nương, xin tha cho lão nô đi. Lão nô già yếu như ngọn đèn trước gió, không biết ngày nào tắt thở, xin cho lão nô một đường sống đi. Lão ta chắp tay van xin, muốn sống có khó gì, chỉ cần ngươi nói thật, chúng ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Liêu Quốc. Dù ngươi đến quốc gia nào, cũng sẽ có người chăm sóc, đảm bảo ngươi sống đến già. Tiếu Trường Ngữ nói, lão thái giám đâu dễ tin, chỉ biết liên tục cầu xin. Lão nhân gia, nhìn bên này xem. Ân Phán Liễu cười tủm tỉm dẫn ánh mắt lão thái giám nhìn về phía Thục Phi. Lão thái giám thấy Thục Phi mặt đầy vết máu, sợ đến tái mét. Các ngươi, sao dám làm thương tổn đến Thục Phi nương nương? Đây là tội chết đó. Thục Phi còn như thế, huống chi ngươi? Ân Phán Liễu hỏi. Lão thái giám run như cầy sấy, cảm thấy những nữ nhân trước mặt đều như quỷ dữ, dung mạo xinh đẹp nhưng tàn hại sinh mạng. Nói đi, không nói ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Ôn Vô Ảnh thấy mọi người vây quanh dọa lão thái giám thật vui, cũng cười tủm tỉm đến hùa theo. Tiên tử ôn nhu như Ôn Vô Ảnh, dẫu cố gắng ra vẻ hung dữ nhưng trông chẳng đáng sợ chút nào. Lão thái giám cuối cùng cũng hiểu ra tình cảnh trước mắt, thở dài nói. Năm xưa việc của Cần Phi nương nương cùng người thị vệ, hoàng thượng sai lão nô điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô tra ra được rằng Tề Tu Nghi năm đó, tức là Thục Phi nương nương hiện nay, đã mua chuộc thái giám cung nữ, còn có tên thị vệ kia, phụ mẫu huynh đệ đều nằm trong tay gia tộc Thục Phi, không dám không nghe lời. Chuyện này Cần Phi nương nương quả thực oan uổng, nhưng lúc đó Cẩm Hoa hầu đang dẫn quân chinh chiến ngoài biên ải, hoàng thượng không động được, đành phải để Cần Phi nương nương chịu thiệt. Tiền triều hậu cung vốn là một thể, Tiếu Ân Như tuy là công chúa, nhưng gia tộc ở nơi xa xôi ngàn dặm, chỉ cần phong tỏa tin tức tốt, dù Uyên Quốc sau này có điều tra cũng chỉ nói là bệnh chết, Uyên Quốc cũng không cách nào truy cứu. Được lời khai của lão thái giám, ông Linh Tiêu lại đánh thức Thục Phi, hỏi lời khai của nàng, đại ý giống như lão thái giám nói, xem ra là sự thật. Vậy con định xử lý thế nào với nàng? Tiếu Trưởng Ngữ nhìn Thục Phi nằm trên đất, ông Linh Tiêu lấy từ trong ngực ra một viên thuốc, Văn Huyền Ca nhăn mặt lùi lại. Đồ đệ bảo bối của nàng ngoài tính nhát gan ra thì không có gì để chê, nhưng hai năm nay từ khi Tần Tê đến thư viện, hai nha đầu hợp tính, thường xuyên nghịch ngợm trong dược đường. Lần này xuống núi, không biết Tần Tê đã đưa cho bao nhiêu loại thuốc kỳ quái. Ông Linh Tiêu nhét viên thuốc vào miệng Thục Phi, đảm bảo nàng nuốt xong mới nói. Ta không giết ngươi, đây là thuốc câm, trước đây trong cung có một vị nương nương truyền tin đồn cũng uống. Từ nay về sau ngươi trong hậu cung cũng không cô đơn. Nàng cười lạnh, chỉ là không biết ông Hạo Tô có còn nhận ngươi nữa hay không. Nàng dễ dàng tha Thục Phi như vậy, các phu tử đang nhìn nàng. Nàng có chút ngại ngùng trốn sau lưng Văn Huyền Ca. Con muốn để nàng nếm thử mùi vị năm xưa của mẫu thân mà. Hơn nữa ông Hạo Tô đem nàng giao cho Tiếu sư phụ chính là muốn để Uyên Quốc và Cẩm Hoa hầu phủ đối đầu. Mưu kế mượn đao giết người quá lộ liễu. Con không muốn mắc lừa. Ân Ngăn Liễu gật đầu. Linh Nhi nói đúng. Nàng quay sang nói khẽ với Văn Huyền Ca. Linh Nhi thông minh hơn nàng nhiều. Văn Huyền Ca tức nghiến răng. Nhưng người mà mình theo đuổi bao năm mới có được, thật không nỡ động thủ, huống chi đánh cũng không lại. Lão thái giám nhìn mọi người. Các vị, lão nô phải làm sao? Lão nô không thể về cung nữa rồi. Tiếu Trưởng Ngữ đưa cho lão nhân một tờ ngân phiếu. Lão đầu cười nhếch mép. Bạc tuy tốt, nhưng chỉ sợ lão nô không có mệnh để tiêu. Người cầm ngân phiếu đến tiền trang của Phi Diệp Tân đổi bạc, sẽ có người hộ tống ngươi rời khỏi Liêu Quốc. Lãnh Vi Chi bên cạnh giúp giải thích, lão thái giám bán tín bán nghi, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, đành cầm ngân phiếu từ từ xuống núi. Ta nghĩ hắn có bình an xuống núi hay không cũng là vấn đề. Lãnh Vi Chi lắc đầu, đó cũng là số mệnh của hắn. Ân Phán Liễu nhẹ nhàng buông một câu. Việc đã xong, mọi người lại nhìn về ông Linh Tiêu, phu tử tụ tập ở đây đều là vì theo chân nàng mà đến. Linh Nhi, kế tiếp con tính đi đâu? Văn Huyền Ca hỏi, ông Linh Tiêu đã nghĩ xong từ lâu, con muốn đưa hài cốt của mẫu thân về Uyên Quốc. Một mình con, Tiếu Trưởng Ngữ tính truyền tin cho Hoàng đế Uyên Quốc, phái một đội người đến bảo vệ âm thầm. Cũng không phải một mình đâu, ông Linh Tiêu liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Công Giã Ti Đồng ôm cây lẩm bẩm nửa ngày, chợt cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Các vị, đều là người thư viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tự lẩm bẩm một lúc, sao lại thêm nhiều người như vậy? Ân Phán Liễu cười tủm tỉm đi tới. Tiểu nha đầu, có muốn cùng bọn họ tỉ thí lại không? Cơ hội khó được đấy. Công Giã Ti Đồng há miệng định đồng ý, ông Linh Tiêu vội vàng chạy tới chắn trước mặt. Đừng nghe ân sư phụ trêu, mấy vị này tỉ đánh không lại ai cả. Ông Linh Tiêu vốn là ý tốt, đáng tiếc Công Giã Ti Đồng lại là tính cách càng đánh càng hăng, nghe vậy cho rằng nàng đang coi thường mình, liền chỉ vào Lãnh Vi Chi người trông không lớn hơn mình bao nhiêu, có lẽ dễ đối phó. Người này cũng rất lợi hại, ông Linh Tiêu theo ngón tay nàng nhìn Lãnh Vi Chi. Không phải lợi hại hay không, mà là tỷ căn bản không đánh tới. Tỷ tỷ nề, tỷ thí một chút được không? Công Giã Ti Đồng không hiểu lời ông Linh Tiêu, đơn giản không nghe, nhảy tới liền muốn tỷ thí với Lãnh Vi Chi. Lãnh Vi Chi nheo mắt, trước mắt quả nhiên là loại hình thư viện chưa từng có, xem ra chưa từng trải qua. Giáo dục yêu thương của thư viện, không biết trời cao đất dày như vậy. Người bắt được ta thì mới được. Nàng cười vô cùng ngoan ngoãn. Công Giả Ti Đồng cũng là người có mưu kế. Lời vừa dứt khiên hồn ti đã xuất thủ, nhanh như chớp giật. Nhưng sau ánh chớp, hàm nàng suýt rơi xuống đất. Lãnh Vi Chi đang bay lơ lửng trên không, lượn qua lượn lại như không có trọng lượng. Cái này là cái gì? Mà à, Công Giả Ti Đồng thét lên, quay đầu ôm chặt ông Linh Tiêu để trấn an. Tiểu sư muội, thư viện các người còn thu cả ma à? Mọi người nhìn Công Giả Ti Đồng diễn trò, cảm thấy vô cùng đáng yêu, thứ đáng yêu mà đệ tử thư viện không có. Ông Linh Tiêu tức giận véo nàng, ma gì chứ, đừng có làm mất mặt nữa. Công Giả Ti Đồng còn rất uất ức, quay đầu xác nhận thấy Lãnh Vi Chi vẫn lơ lửng. Không phải ma sao lại bay, muội bay một cái cho ta xem, đây là võ công của sư tỷ. Ông Linh Tiêu cảm thấy xấu hổ vô cùng, dạng người này cũng muốn làm sư tỷ của nàng. Đừng đùa, nàng không cần sư tỷ ngốc nghếch như vậy. Lãnh Vi Chi hạ xuống đất, cười nói, còn muốn tỉ thí với ta không? Công Giả Ti Đồng vội vàng lắc đầu, ta không tỉ thí với ma. Ông Linh Tiêu lại đá nàng, đã bảo không phải ma rồi. Công Giả Ti Đồng mãi mới buông ông Linh Tiêu, sờ sờ đầu, chính thức đến trước mặt Văn Huyền Ca hành lễ. Đệ tử Công Giả Ti Đồng bái kiến sư cô. Văn Huyền Ca vội vàng đỡ nàng dậy, ngoa, sư phụ của ngươi thế nào? Vẫn khỏe, chỉ là tính tình không tốt, lúc nào cũng thích đánh nhau. Công Giả Ti Đồng cười tâu toét, cười đến nửa chừng thấy Ân Phán Liễu, nụ cười lập tức biến mất. Ân Phán Liễu, ta biết hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ta còn trẻ, sớm muộn gì cũng thắng được ngươi. Ân Phán Liễu gật đầu, có chi hướng là tốt, cố lên. Hừm, Công Giả Ti Đồng quay mặt đi, đối thủ cổ vũ mình là ý gì? Có phải đang coi thường mình không? Ôn Vô Ảnh vốn ít nói, đứng một bên nghiêng đầu nhìn Công Giả Ti Đồng, cảm thấy nha đầu này thật vui, đi theo nàng chắc chắn sẽ thấy nhiều chuyện thú vị. Công Giả Ti Đồng quay đầu cũng thấy Ôn Vô Ảnh, khí chất thoát tục như tiên tử kia thật sự quá thu hút. Thần tiên tỷ tỷ, nhìn liền biết là cao thủ, hay chúng ta tỉ thí một chút? Công Giả Ti Đồng vừa dứt lời, nụ cười chưa kịp nở đã đóng băng trên mặt, dần biến thành kinh hãi. Ôn Vô Ảnh cũng bay lên, úi ra, Công Giả Ti Đồng quay lại ôm chặt ông Lãnh Tiêu, lại một con ma nữa. Mọi người cười phá lên, nha đầu này thật đáng yêu. Giang Phong Mẫn đứng xa xa nhìn phản ứng của Công Giả Ti Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ném nó vào thư viện, chẳng phải sẽ bị lũ tiểu yêu đầu kia bắt nạt đến chết sao? Không đâu, có thần nhứ ở, không ai bị bắt nạt đến chết cả. Trường viện nói chắc nịch, thần nhứ khác với nàng, rất coi trọng công bằng, là người kế thừa xứng đáng nhất của Phi Diệp Tân. Việc ở đây đã xong, mọi người dù lưu luyến cũng chuẩn bị về thư viện. Dù sao đều là phu tử, không thể trốn việc lâu được. Ông Ninh Tiêu muốn về Uyên Quốc, tuy đích đến khác với các phu tử, nhưng rời khỏi Lưu Quốc, hướng đi vẫn giống nhau. Các phu tử cũng sợ ông Hạo Tô giở trò, nên mọi người vẫn cùng nhau lên đường. Công Giả Ti Đồng dù bị Ôn Vô Ảnh và Lãnh Vi Chi dọa sợ hết hồn, lại rất ghét Ân Phán Liễu, nhưng vẫn đi theo. Các phu tử nhìn nàng như xem bảo vật sống, suốt đường bị nàng làm cho cười không ngớt. Trường viện và Giang Phong Mẫn vẫn không lộ diện, chưa đầy 5 ngày, hai người đã nhận được tin tức từ Phi Diệp Tân truyền qua các cấp từ lâu. Đại hội võ lâm 3 năm một lần được tổ chức tại Thái Sơ Sơn Trang thuộc Dĩnh Quốc, Phi Diệp Tân đã nhận được thiếp mời. Lúc đó thần nhứ sẽ đại diện thư viện tham dự, đồng thời truyền thư cho tất cả đệ tử nhập thất đang ở ngoài. Ai có hứng thú đều có thể tham gia, dù không xuất chiến đi xem cho vui cũng được. Trường viện nhận được tin nhíu mày, thần nhứ đây là có tham vọng. Giang Phong Mẫn vòng tay qua vai nàng, hài tử lớn rồi, dù thần nhứ bình hòa đạm bạc đến đâu, rốt cuộc vẫn là thiên kiêu chi tử, có tham vọng cũng bình thường. Đương nhiên, trước đây điều ta không hài lòng duy nhất ở nha đầu này là tâm tư quá tĩnh, xử sự quá ổn, thật chán ngắt. Người xem Công Giả Ti Đồng kia vui thế nào, thần nhứ của ta mà như vậy. Trường viện bắt đầu mơ mộng, nàng thật lòng cảm thấy thần nhứ ổn định như vậy hơi ủy khuất. Nàng đau lòng đệ tử, hy vọng thần nhứ có thể phóng khoáng hơn, dù xử sự chưa thành thục, dù gây họa cũng được. Dù sao cũng có nàng ở đây, không có gì phải bận tâm. Đáng tiếc thần nhứ vẫn là thần nhứ, sau khi trải qua diệt quốc lại phục quốc, yêu thương giằng xé với cảnh hàm u, Thần Nhứ càng thêm trầm ổn, không như nàng hay nổi cáu. Giang Phong Mẫn vội lắc đầu, nàng thật khó tưởng tượng Thần Nhứ giống Công Giã Ti Đồng sẽ ra sao. Chúng ta nhận được tin rồi, Trường Ngữ bọn họ chắc cũng nhận được, Phán Liễu và Huyền Ca đều là người Dĩnh Quốc, chắc chắn sẽ đi. Vậy thì cùng đi thôi, cũng nên tiếp thêm sức mạnh cho tham vọng của Thần Nhứ. Hiếm khi đệ tử bảo bối có chút ý muốn tranh đoạt, trường viện trở nên hứng khởi. Một bên khác, Tiếu Trường Ngữ và đoàn người quả nhiên đều nhận được tin tức, mọi người đồng loạt chuyển hướng đến Dĩnh Quốc. Nhắc đến Dĩnh Quốc, Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca không cần phải nói, trở về cố quốc, cảm khái vô cùng. Đặc biệt là Ân Phán Liễu, nàng là Thừa Vân công chúa của Dĩnh Quốc, đương nhiên phải vào cung thăm hoàng đế và thái hậu, còn phải về Sương Hòa cung thăm phụ mẫu. Văn Huyền Ca tuy phụ mẫu mất sớm, nhưng cũng phải đi thăm sư phụ. Như vậy hai người đều rời đi trước, họ cần giải quyết việc riêng rồi mới đến Thái Sơ Sơn Trang xem náo nhiệt. Tiếu Trưởng Ngữ phải đi đón Lục Giao Chu, cũng rời đi. Ôn Vô Ảnh và Lãnh Vi Chi từ đầu đã không thấy bóng dáng. Lúc này chỉ còn lại ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng. Thế mà đều đi hết rồi. Ông Linh Tiêu là kiểu người mạnh miệng trong nhà, có phu tử ở bên thì rất lợi hại, không có ai thì lại nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi, trong thư viện ai lợi hại nhất? Công Giã Ti Đồng thấy các phu tử cuối cùng cũng đi rồi, lại bắt đầu tự xưng là sư tỷ. Trường viện, ông Linh Tiêu không cần suy nghĩ đáp. Lợi hại thế nào, còn hơn cả Ân Phán Liễu. Công Giã Ti Đồng hiểu mình kém Ân Phán Liễu không chỉ một chút. Hiện tại nàng đều dùng Ân Phán Liễu làm chuẩn để đo lường võ công người khác. Đương nhiên rồi, nhưng mà, ông Linh Tiêu ngẩng đầu suy nghĩ. Ta cũng không biết trường viện lợi hại hơn ân sư phụ bao nhiêu. Xem ra ta phải khổ luyện, tương lai đánh bại Ân Phán Liễu, còn có thể tìm trường viện tỉ thí. Công Giã Ti Đồng lại có mục tiêu mới. Ông Linh Tiêu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương hại. Cố gắng lên nhé, nỗ lực luôn là điều tốt. Bản thân nàng tốt bụng như vậy, đương nhiên không thể đả kích Công Giã Ti Đồng. Đại hội võ lâm ở Thái Sơ Sơn Trang đã làm chấn động các môn phái trên đại lục. Thậm chí nhiều quốc gia đều phái người đến, xem ra tình hình thế lực các nước tương đối ổn định, sự tranh đấu của mọi người đã từ triều đình kéo dài đến võ lâm. Sau khi Ninh Trinh Đế Thư Vân Từ dùng võ công cao cường đe dọa các hoàng đế khác, các quốc gia đều nhận ra tác dụng của cao thủ võ lâm, từ nhiều năm trước đã bắt đầu chiêu mộ cao thủ. Đại hội võ lâm lần này tuy do Thái Sơ Sơn Trang đứng ra tổ chức nhưng triều đình Dĩnh Quốc cũng hỗ trợ rất lớn, chỉ là không tiện trực tiếp xuất hiện mà thôi. Từ Liêu Quốc đến Dĩnh Quốc, giữa đường phải đi qua Huỳnh Quốc và Khánh Quốc, ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng sợ lỡ thời gian, một mực gấp gáp lên đường, nhờ đó Công Giã Ti Đồng cũng ít gây họa hơn. Nhưng dù vậy, do số lượng môn phái giang hồ trên đường tăng lên, gặp không ít người đến tìm Công Giã Ti Đồng trả thù. Hiện tại, hai người vừa xuống xe ngựa, bước vào một khách đờ, M thuê hai phòng thượng hạng. Vừa quay đầu đã thấy hai nam nhân từ cầu thang đi xuống. Người đi trước nhìn thấy Công Giã Ti Đồng liền trượt chân, lăn thẳng từ cầu thang xuống. May mà sắp xuống tới đất nên không bị thương. Người này vừa ngồi dậy đã hét. Sư đệ, mau đi báo sư phụ, người Duy Âm cung đến rồi. Người phía sau trẻ tuổi hơn, nghe vậy quay đầu chạy vội lên lầu. Ông Linh Tiêu không nhúc nhích, dựa vào quầy nhìn Công Giã Ti Đồng, đúng là một cái máy gây họa di động. Trên đường đi. Nàng cảm thấy Công Giã Ti Đồng đã chọc giận tất cả những người có thể và không thể chọc. Người như vậy mà đến giờ vẫn chưa bị đánh chết quả là kỳ tích. Công Giã Ti Đồng cũng hơi ngứa người. Các ngươi là ai vậy? Nam tử ngồi dưới đất vừa đứng lên, cảnh giác nắm chặt thanh kiếm trong tay. Ngươi đừng tới gần, sư môn chúng ta đều ở trên lầu, nếu ngươi dám. Dám tùy tiện, nhất định khiến ngươi chết không toàn thây. Công Giã Ti Đồng gãi đầu. Môn phái nào, Mai Khê Bảo, nam tử nói ra sư môn rất tự hào. Công Giã Ti Đồng hỏi ông Linh Tiêu, người biết không, ông Linh Tiêu lắc đầu, nàng vừa xuống núi, biết gì đâu. Công Giã Ti Đồng bó tay, chưa nghe qua, nam tử cảm thấy sư môn bị sỉ nhục, giận đỏ mặt. Nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của Công Giã Ti Đồng, không dám ra tay. Đúng lúc này, từ cầu thang đi xuống một đoàn người, già trẻ đều có, toàn là nam tử. Người đứng đầu là một lão đầu, vừa thấy Công Giã Ti Đồng đã rút kiếm. Tiểu tử kia, cuối cùng cũng để lão phu gặp lại ngươi. Công Giã Ti Đồng ngẩng đầu, nhìn kỹ lão nhân bỗng nhớ ra. À, chẳng phải lão sắc quỷ năm ngoái quấy rối tiểu cô nương đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân giận đến râu dựng đứng. Vô lễ, lão phu chỉ có ý tốt, ngươi lại không nói lý do đánh lén, hôm nay lão phu phải báo thù. Ha, kéo tay tiểu cô nương còn bảo là ý tốt, lần trước ta không giết ngươi đã là khoan dung rồi. Loại như ngươi cũng dám xưng là trưởng môn, không trách Mai Khê Bảo của ngươi vô danh trong giang hồ. Ông Linh Tiêu gật đầu thán phục, cái miệng của Công Giã Ti Đồng quả nhiên kéo hết sự hận thù. Nếu bọn họ không vây công giết nàng, sau này đừng hòng tiếp tục sống trong giang hồ nữa. Không hợp nhau, lập tức động thủ. Người Mai Khê Bảo vây công Công Giã Ti Đồng, đánh nhau ngay trước khách đờ. M. Ông Linh Tiêu đứng trong đám đông xem náo nhiệt, xem một lúc liền yên tâm. Tất cả người Mai Khê Bảo hợp lại cũng không phải đối thủ của Công Giã Ti Đồng. Phải nói, nếu đơn đấu thì không thấy võ công Công Giã Ti Đồng lợi hại thế nào. Nhưng đối mặt vây công, ưu thế của nàng lập tức hiện ra. Khác với mình cần môi trường yên tĩnh để thổi đề ngấn tiêu, Công Giã Ti Đồng dùng khanh sầm cầm tùy ý hơn nhiều. Nàng không hoàn toàn dựa vào âm luật gây thương tích, nhiều khi một nốt nhạc cũng có thể trực tiếp gây sát thương. Thêm vào khiên hồn ti, chỉ một lát người Mai Khê Bảo đã bị đánh bại, không ai dám tới gần nữa. Công Giã Ti Đồng đi tới trước mặt lão nhân gia, xem ra lần trước cho ngươi bài học chưa đủ, lần này ta phải để lại dấu ấn. Lão nhân vẫn thẳng lưng, kém cỏi về võ công, lão phu không gì để nói, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Công Giã Ti Đồng giơ tay, ngân ti lóe lên, tay lão đầu xuất hiện một lỗ thủng. Ngay sau đó, tay kia cũng thêm một lỗ, khá đối xứng. Lão nhân ôm tai, giận đến mặt trắng bệch, cho ngươi xỏ khuyên tai, nếu thích sau này có thể đeo hoa tai, rất tốt. Công Giã Ti Đồng mặt cười nhưng lão nhân nhìn rõ trong mắt nàng không chút tình cảm. Khiến nụ cười trở nên quỷ dị. Nàng khẽ nói, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi nhớ kỹ, sẽ không có lần sau nữa. Gặp chuyện như vậy, ông Linh Tiêu định đổi khách đờ, em mờ khác, nhưng Công Giã Ti Đồng nhất quyết ở lại. Rõ ràng ta thắng, nếu nhường cũng phải là người Mai Khê Bảo nhường, tại sao ta phải nhường? Sao phải để ý những chuyện này? Ông Linh Tiêu không hiểu, chuyện này có gì đáng tranh cãi? Quy củ, hiểu không? Tay Công Giã Ti Đồng đặt lên khanh sầm cầm, nơi duy âm cung ta xuất hiện phải có quy củ như vậy. Quy kiểu gì, ông Linh Tiêu suy nghĩ, vẫn không hiểu. Công Giã Ti Đồng giơ bốn món tay, duy ngã độc tôn, phụt, ông Linh Tiêu vội bịt miệng. Tỷ nói cái này, không thấy rất ngốc sao? Công Giã Ti Đồng hoàn toàn không để ý, vỗ vai ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội, sau này cứ theo ta, sư tỷ che chở cho ngươi. Câu này nghe rõ ràng không phải lời nói nghiêm túc, không biết Công Giã Ti Đồng học từ đâu. Công Giã, gọi sư tỷ đi, ông Lãnh Tiêu vừa mở miệng đã bị Công Giã Ti Đồng sửa lại, nàng nhất quyết không chịu gọi sư tỷ. Không, cứ gọi Công Giã, không thì thôi. Công Giã Ti Đồng lắc đầu, xem cái tinh khí của muội kìa, thôi được, ai bảo ta là sư tỷ, nhường muội cũng phải. Ông Lãnh Tiêu nở nụ cười chiến thắng. Nàng dù sao cũng được dạy dỗ từ Phi Diệp Tân, đã dần nắm được tính khí của Công Giã Ti Đồng. Người này giống như lừa vậy, nhất định phải vu, ốt ve xuôi chiều, nếu làm hài lòng thì cái gì cũng được. Nhưng nếu trái ý thì dù thiên vương đến cũng không nể mặt. Hơn nữa Công Giã Ti Đồng có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với việc làm sư tỷ. Công Giã, lần này Duy Âm Cung có tham gia đại hội võ lâm không? Công Giã Ti Đồng gật đầu, đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội công khai gây sự như vậy, dù là nàng hay sư phụ đều không thể bỏ qua. Ông Lãnh Tiêu búng tay, sư phụ của tỷ có đáng sợ không? Sao lại đáng sợ? Sư phụ ta rất tốt, lúc nhỏ mỗi lần ta gây chuyện bên ngoài đều được sư phụ giải quyết. Công Giã Ti Đồng ngạo nghễ, ông Linh Tiêu cuối cùng cũng hiểu tại sao Công Giã Ti Đồng lại đam mê gây họa như vậy, hóa ra đều do sư phụ nàng nuông chiều. Tỷ có thể nói với sư phụ, đừng để sư phụ tỷ đánh nhau với ân sư phụ không? Ông Linh Tiêu rất hiếu thảo, nếu Công Giã Âm và ân phán liễu đánh nhau, người khó xử chính là sư phụ Văn Huyền Ca của nàng. Nàng hiểu Văn Huyền Ca, bề ngoài thô lỗ nhưng nội tâm rất nhạy cảm. Công Giã Âm luôn là người Văn Huyền Ca coi trọng, dĩ nhiên, nàng càng coi trọng ân phán liễu hơn, tuyệt đối không muốn hai người này xung đột. Công Giã Ti đồng vội vẫy tay, ta nói cho muội biết, điểm này muội đừng nghĩ tới, trừ khi không gặp mặt, chỉ cần sư phụ và Ân Phán Liễu gặp nhau, nhất định sẽ đánh một trận. Sư phụ ta bao năm khổ luyện võ công, chính là hy vọng một ngày gặp lại Ân Phán Liễu sẽ đánh cho một trận để hà giận. Điểm này đừng nói ta, ngay cả sư phụ muội khuyên cũng vô dụng. Ái chà, ông Linh Tiêu thốt lên đầy thất vọng. Yên tâm đi, võ công Ân Phán Liễu cao như vậy, dù bị sư phụ ta đánh cũng không đến nỗi quá thê thảm đâu. Công Giã Ti đồng nắm tay nàng an ủi. Đừng có ảo tưởng, Ân sư phụ sẽ không bị đánh đâu. Ông Linh Tiêu rút tay lại, đương nhiên nàng đứng về phía Ân Phán Liễu. Công Giã Ti đồng, một tiếng, biểu lộ vẻ không thèm chấp nhặt với ngươi, ngủ sớm đi, sáng mai còn phải lên đường. Nói xong liền về phòng, ông Linh Tiêu vệ sinh cá nhân xong liền đi ngủ. Nửa đêm, nàng bị một mùi hương làm tỉnh giấc, mở mắt ra, nàng lập tức nhận ra đây là mê hương, vội lấy từ trong áo ra một viên thuốc ngậm vào miệng, đồng thời cầm lấy đề ngân tiêu xoay người xuống giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, thẳng đến phòng Công Giã Ti đồng đối diện. Bên ngoài phòng Công Giã Ti đồng, một kẻ đang lén lút ngồi xổm bên cửa, dùng dao găm gạt then cửa. Ông Linh Tiêu đến đá một cái khiến hắn ngã nhào, kẻ đó quay đầu định chạy thì bị một cây kim châm đâm vào lưng, ngất đi. Ông Linh Tiêu gõ cửa, bên trong không có tiếng động, nàng giơ chân đá mạnh cửa, vừa bước vào đã thấy Ngân Ti lóe lên, vội né tránh. Là ta đây, Ngân Ti lại lóe lên, rồi biến mất. Tỷ, muội không trúng mê hương. Hai người đồng thanh hỏi, trò vặt thôi, lại đồng thanh, lần này cả hai đều im lặng, trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt nhau lấp lánh như sao. Trong khách đờ, M, nhóm người lén lút lên lầu, nhìn thấy kẻ bị thuốc mê trên kim châm hạ gục, đều sửng sốt. Chạy mau, lời vừa dứt, người nói đã bị một cước đá bay xuống lầu. Cả đoàn người bị hất tung, cuối cùng gần như lăn cả xuống cầu thang. Tiếng động lớn khiến chẳng mấy chốc, hầu hết các phòng trong khách đờ, M đều bật đèn, duy chỉ có phòng ông Linh Tiêu và Công Giã Ti đồng vẫn tối om. Kẻ tập kích vội vàng bỏ chạy, lão bản và tiểu nhị an ủi khách xong cũng về ngủ. Ông Linh Tiêu định về phòng ngủ tiếp, nhưng bị Công Giã Ti đồng kéo lại. Cách chương.